Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Hoàng Kiên với dị truyện được mang tựa đề Đường Cùng. Dị truyện kinh dị pha lẫn những tình huống gay cấn trinh thám này, kể về chuỗi ngày khốn khó và không tìm ra lối thoát của nhân vật nữ tên là Chi. Cô gái này năm nay 28 tuổi. Hãy cùng đón nghe dị truyện gồm hai phần này ngay sau đây để cùng hiểu được nội dung chi tiết của câu chuyện này nhé. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Tiếng gõ cửa đã không ngừng vang lên bên ngoài của một căn phòng trong dãy phòng trọ. Một người đàn ông đội mũ lưỡi chai, cúi đầu đứng bên ngoài mà không ngừng dùng tay gõ mạnh vào cánh cửa đang được đóng kín. Giọng nói rất nhỏ, khẽ vang lên vọng từ bên trong phòng ra bên ngoài. Ai vậy? Là tao. Mày mau mở cửa đi. Cô gái bên trong bước tới đứng sát cánh cửa, dè dặt hỏi người đàn ông bên ngoài. Tại sao anh tìm tới đây được chứ? Mẹ con này, bây giờ mày còn có mở cửa hay không? Hay để tao phá cửa vào trong phòng đây? Đừng, em mở đây, nhanh nhanh lên. Cô gái trẻ bên trong phòng trọ lúc này, tên là Chi, năm nay đã 28 tuổi. Chi vừa mở chốt cửa thì bất ngờ, cánh cửa bật ra đập mạnh vào tường. Cánh cửa vừa bị người bên ngoài dùng chân đạp mạnh, chị sợ hãi lùi lại. Sợ quá run giọng, Chi nói. Anh tìm tới tận đây là sao? Làm sao mà anh lại... Chi vừa nói dứt lời thì mặt của cô đã cảm thấy đau đớn bởi cú tát với lực rất mạnh từ bàn tay của người đàn ông đang tỏ ra vô cùng giận dữ trước mặt. Bàn tay phải của người đó túm tóc của Chi. Người kia tức giận quát lớn. Chi, mày định trốn tới bao giờ vậy? Không phải thằng Tiến em tao nó nói cho tao biết là mày đang ở đây thì tao đã không tìm được con danh láo cá như mày rồi. Chi một bên má đã đỏ lên sau cái tát vừa rồi. Cảm giác đau đớn hòa vào nước mắt. Chi vừa khóc vừa nói. Sự việc không phải như anh nghĩ đâu. Anh tin em đi. Anh tin em đi mà. Người đàn ông đang dùng tay tóm chặt lấy tóc của Chi tên là Tùng. Nghe Chi nói xong, Tùng thả bàn tay đang nắm tóc của Chi ra, ngồi xuống dưới ghế. Anh ta nhìn Chi bằng ánh mắt đang tỏ ra vô cùng tức giận. Tùng nói. Ra đóng ngay cửa rồi vào đây đi. Hôm nay mày không nói rõ sự việc cho tao biết. Mày đừng hòng sống được qua đêm này. Chi tin rằng Tùng nói thật là bởi cô không lạ gì tính cách máu lạnh của Tùng mỗi khi anh ta đi giải quyết công việc. Chi vừa đi, vừa nhìn sắc mặt của Tùng mà rón rén bước ra phía cánh cửa đang mở. Chi từ từ đóng cửa lại thì cô đã dừng lại bởi Chi nhìn thấy có một người đang lặng lẽ nhìn về hướng của cô từ bên ngoài. Người đó thấy Chi nhìn thấy anh ta thì vội vàng quay người ra bên ngoài, ánh mắt không còn nhìn về phía cô nữa. Chi thầm hiểu người đàn ông đó đi cùng Tùng tới đây là để tìm cô, cho nên không có lấy gì làm lạ mà quay người vào trong. Chi đóng cửa rồi bước xuống tới quỳ xuống trước mặt của Tùng. Hai tay thì nắm chặt vào nhau. Toàn thân thì Chi run lên sợ hãi. Em xin anh. Em xin anh. Em không biết gì hết. Em không biết là ai đã giết anh Hòa mà. Mày nói mày không biết à? Em không biết thật mà anh ơi. Em xin anh. Anh phải tin em chứ. Tùng tức giận tới đỏ mặt. Đưa chân phải lên đạp mạnh vào người của Chi. Hắn hét lên. Con khốn, mày còn không chịu nói. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết. Mặc cho Chi không ngừng la hét trong đau đớn, dưới những cái tát quá mạnh từ bàn tay của một gã đàn ông khỏe mạnh là Tùng. Lúc này hắn như một kẻ điên dại trong căn phòng trọ tối tăm. Chỉ có le lói chút ánh sáng yếu ớt hắt xuống từ cột đèn sau khu nhà trọ đang chiếu vào phòng qua ô cửa kính trên tường. Phía bên ngoài, gã đàn em của Tùng đang đứng đợi hắn ở bên ngoài, lúc này thì đang hút dở điếu thuốc đã hết quá nửa. Bất ngờ, một bóng đen lao vụt tới. Bóng đen đó áp sát vào người của hắn. Hắn ta quá nhanh mà hắn không có kịp phản ứng thì đã bị bóp chặt lấy cổ họng. Trong khoảng không gian tối tăm đó, tên đàn em đã không biết hắn đang đối mặt với ai, bởi trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy rõ được bóng đen đang bóp cổ hắn đến nghẹt thở là ai lúc này hết. Hắn ú ớ, toàn thân thì run rẩy. Xin tha cho tao, đừng giết tao, tao xin mày, mày là ai vậy? Sau câu nói van xin tha mạng trong nỗi sợ hãi bao trùm của tên đàn em là một nụ cười ghê rợn, một nụ cười khiến cho gã trợn ngược hai mắt đầy kinh hãi. Bóng đen kia vừa không ngừng siết chặt nơi cổ họng của tên này cho tới khi hắn không còn biết gì nữa. Tên đàn em đã ngừng chống trả, toàn thân của hắn mềm nhũn ra. Bóng đen kia thả hắn rơi tự do xuống dưới đất. Tên đàn em chỉ vừa kịp la lên không rõ tiếng trước khi hắn ngã quỵ xuống dưới đất tắt thở. Chết ngay sau đó, tiếng hét đó đủ để Tùng có thể nghe thấy được. Hắn không tiếp tục đánh chi nữa. Dừng lại, hắn như có phản xạ tự nhiên quay đầu về hướng cánh cửa đang đóng kín mà nói nhỏ. Tiếng gì vậy? Thấy Tùng ngừng lại không có tiếp tục đánh nữa, Chi ngồi dậy sợ hãi lùi về phía sau. Tới khi lưng của cô chạm tới bức tường phía sau, Chi không nói gì, hồi hộp chờ đợi bởi cô đang mong người đó quay lại cứu cô. Người mà Chi đang nghĩ tới đó chính là Công, bạn trai của cô. Người mà Tùng đang tìm kiếm đây. Tùng đứng im quan sát, bên ngoài hoàn toàn im lặng không hề có một tiếng động gì hết. Từ từ đưa bàn tay vào túi quần, hắn cầm trong tay chiếc điện thoại đưa lên trước mặt, bấm số gọi tên đàn em bên ngoài. Nhưng chuông đổ lâu mà không ai nghe máy. Tùng tắt máy tức giận rồi nói. Có mỗi cái việc đứng ngoài, có biến phải báo cũng không có làm được. Đúng là cái loại ngu mà. Tùng cố gắng giữ bình tĩnh, hắn đưa tay về sau, từ từ rút con dao dài sắc nhọn mà hắn đã chuẩn bị từ trước khi tới đây. Đưa bàn tay đang nắm chặt con dao ra phía trước mặt, Tùng chậm chậm bước tới, đứng sát cánh cửa, đưa bàn tay còn lại mở hé cánh cửa. Tùng cúi người, đưa mắt nhìn vào khe cửa như muốn nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Nhưng bỗng hắn hét lên đau đớn, bởi từ bên ngoài, cái khe cửa đó hiện ra một thứ gì đó rất nhanh đâm thẳng vào mắt của Tùng, làm hắn ngã xuống dưới sàn. Toàn thân của Tùng không ngừng run lên bần bật, nằm co giật trên vũng máu đã không ngừng chảy xuống từ bên mắt bị đâm đó, khiến cho hắn không ngừng cảm thấy đau đớn. Chỉ phải chứng kiến cái cảnh Tùng nằm trên vũng máu trong đau đớn thì không khỏi làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô hét lên cho tới khi từ bên ngoài, tiếng bước chân đang chạy tới phòng Chi mỗi lúc một gần hơn. Tiếng bước chân dừng lại ngay ngoài cửa phòng trọ. Cánh cửa được người kia vừa chạy tới mở ra, nhìn thấy Tùng nằm trên vũng máu trên sàn nhà khiến cho người kia không khỏi bất ngờ mà gấp gáp hỏi Chi. Có chuyện gì thế này? Tại sao em... Chi, em dùng dao đâm hắn sao? Quá sợ hãi, Chi toàn thân run lên rồi ngất đi không còn nhận biết được gì nữa. Không biết đã ngất đi được bao lâu, Chi đang dần dần hồi tỉnh lại. Hướng ánh mắt đang hoa lên vì chóng mặt, cùng với cái đầu đang cảm thấy nặng trĩu nhìn xung quanh căn phòng. Chi giật nảy người khi nhìn thấy ở góc phòng có một người đang ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy Chi đã tỉnh lại thì người kia đứng dậy bước tới, ngồi xuống trước mặt của Chi mà khẽ hỏi. Cuối cùng rồi cô cũng đã tỉnh lại. Đây là đâu vậy? Chi vừa dứt lời sau khi hỏi câu hỏi vừa rồi, Chi đã nhận ra thấy câu hỏi của cô đã trở thành dư thừa, bởi trên hai cổ tay của cô đang được khóa lại bởi một chiếc còng tay. Và người đang ngồi đối diện với Chi lúc này chính là một chiến sĩ công an hình sự thuộc phường sở tại, nơi Chi đang thuê trọ. Cô đang trong bệnh viện. Tôi là Nam, chắc nhìn sắc phục của tôi, cô cũng phần nào đoán được tôi là ai rồi có phải không? Chi run lên vì cô cảm thấy rất sợ, đưa hai bàn tay đang bị còng ra trước mặt. Chi nói trong sự sợ hãi. Không liên quan gì tới tôi. Tôi không giết anh ta. Không phải tôi. Nam bước tới đứng trước mặt của Chi, kéo chiếc ghế gần đó lại xuống. Ngồi xuống nhẹ nhàng, Nam nhẹ giọng hỏi. Chúng tôi không cho rằng lúc đó cô có thể giết người được. Hiện tại phía công an đang tiến hành điều tra về hai người đàn ông có mặt tại phòng trọ của cô tối ngày hôm nay. Rốt cuộc thì cô có quan hệ gì đối với họ chứ? Chi thở hắt ra, ánh mắt không có giấu được nỗi sợ hãi khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước mắt của cô, khi chứng kiến cái cảnh Tùng ngã xuống đất với một bên mắt bị một vật nhọn đâm thẳng vào mắt từ bên ngoài khe cửa, từ một người mà cô đang đoán có thể là Tiến, em của Tùng. Chi vẫn nhớ trước khi ngất đi, đã nghe thấy cái giọng nói của Tiến và tin rằng anh ta cũng đã có mặt tại đó. Nghĩ tới đây, Chi nhìn chiến sĩ công an có tên là Nam đang ngồi trước mặt mà gấp gáp nói. Tôi biết người đàn ông bị đâm vào mắt trong phòng, còn người đi cùng anh ta thì tôi không hề biết người đó là ai cả. Anh phải tin tôi. Tôi muốn hỏi các anh ai đưa tôi tới đây vậy? Ai đã đưa tôi tới bệnh viện này? Nam đứng dậy, bước tới mở cánh cửa phòng bệnh viện vẫn đang được đóng kín. Quay người bước lại rồi ngồi xuống ghế, anh liền nói với Chi. Người đàn ông đưa cô tới đây tên là Tiến. Hiện tại chúng tôi đang lấy lời khai của anh ta. Người đàn ông bị đâm vào mắt tên là Tùng trong phòng trọ của cô. hiện tại cũng đang được điều trị tại bệnh viện này. Chi dè dặt hỏi, anh ta chưa chết hay sao? Vậy còn người kia? Nam lắc đầu trả lời, lúc công an chúng tôi được báo tới hiện trường thì anh ta đã chết ở bên ngoài rồi. Theo thông tin chúng tôi nắm được, anh ta tên là Phong, khá thân thiết với Tùng. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh ta chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Rốt cuộc tại sao hai người này tại sao lại tìm tới cô? Chi thở dài trả lời, họ muốn tìm bạn trai của tôi nên mới tới tìm phòng trọ của tôi để hỏi thông tin về anh ấy. Nam thoáng nét ngạc nhiên, người đang lẩn trốn trong vụ án giết người, nạn nhân tên là Đại, có phải không? Anh ta là bạn trai của cô? Chi hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ánh mắt thì tỏ ra vô cùng hoang mang. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi, nhưng anh ấy không có giết người, tôi có thể làm chứng. Lúc đó tôi cũng có ở đó, không phải là anh Công làm, các anh hãy tin tôi. Nam gật đầu nói, được rồi, việc này chúng tôi sẽ có trách nhiệm làm rõ. Cô vẫn còn yếu, nên tạm thời bây giờ việc quan trọng nhất là cô hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe lại đi. Khi nào cần cô cung cấp thông tin, thì chúng tôi rất mong cô sẽ hợp tác cùng, được chứ? Chi gật đầu đồng ý ngay, bởi hơn bao giờ hết, cô cũng đang rất muốn bạn trai của cô được minh oan. Bởi cô biết rõ kẻ đứng sau giết chết Đại tuyệt đối không phải là do Công xuống tay giết hại. Hiện tại Công đang ở đâu cũng là việc cô đang vô cùng lo lắng. Tại một phòng khác, đứng trước mặt của Tùng lúc này là một chiến sĩ công an tên là Nghĩa. Nhìn Tùng đã được các bác sĩ băng lại vết thương ở mắt, Nghĩa liền hỏi, anh có thể nói cho chúng tôi biết sự việc xảy ra tại phòng trọ của cô Chi lúc đó chứ? Anh tới đó để làm gì? Ai đã giết đàn em của anh rồi làm anh bị thương vậy? Nghe Nghĩa hỏi tới đây thì mặt của Tùng bắt đầu biến sắc. Ánh mắt của hắn đang không ngừng tỏ ra sợ hãi, bởi hắn đang nhớ lại cái cảnh tượng lúc đó. Khi hắn nhìn ra bên ngoài khe cửa phòng trọ của Chi, hắn run giọng nói, lúc đó tôi nhìn qua khe cửa, bên ngoài có thứ gì đó, nó đứng trước mặt tôi. Nó lao tới rất nhanh, nhanh tới mức tôi không kịp phản xạ, để mà mắt tôi đã bị nó làm cho thành ra như thế này đấy. Nghĩa nhìn sắc mặt của Tùng thì anh tin rằng với biểu hiện của hắn lúc này đang tỏ ra rất sợ sệt, nên anh nghĩ Tùng sẽ không hề nói dối. Nghĩa liền hỏi thêm, anh tới phòng trọ của cô Chi đó để làm gì vậy? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi đó cho tôi biết. Tùng vội trả lời, tôi tìm nó bởi nó biết thằng Công đang ở đâu. Cô đó là bạn trai của nó. Chính thằng bạn trai của con nhỏ đó đã giết thằng Đại, em út của tôi. Nghĩa đứng dậy, nhìn Tùng đang giữ một bên tay ở bên mắt bị thương của hắn. Gương mặt của hắn đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Nghĩa liền nói, anh tìm anh ta thì làm được gì chứ? Anh là công an hay sao? Anh làm hết việc của chúng tôi, vậy chúng tôi làm gì chứ? Anh phải nhớ rõ cho chúng tôi một việc, truy tìm tội phạm là trách nhiệm của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi vẫn đang không ngừng truy bắt anh ta để hỗ trợ điều tra. Với lại chưa thể khẳng định được Công là thủ phạm khi chưa đầy đủ bằng chứng để có thể bắt anh ta về tội giết người được. Chúng tôi sẽ tìm anh để nói chuyện khi cần. Nếu anh hay biết hay nhớ thông tin gì thì hãy cung cấp cho chúng tôi biết, anh hiểu chứ? Tùng gật đầu, hắn đáp, được rồi. Anh phải nhanh chóng tìm ra hắn đi. Nghĩa đứng dậy, anh không nói gì mà quay người rời khỏi phòng bệnh của Tùng. Vừa bước ra ngoài, Nghĩa đã đối mặt với Nam ở bên ngoài. Nhìn thấy Nghĩa từ phòng bệnh của Tùng bước ra, Nam đã vội hỏi, thế nào rồi? Cậu có hỏi thêm được thông tin gì từ tên Tùng đó hay không? Nghĩa châm điếu thuốc đưa lên miệng, lắc đầu, anh ta trả lời, không hỏi được gì nhiều. Hắn không nhìn rõ người nào đã ra tay giết tên đàn em đi cùng với hắn tới phòng trọ của cô gái tên Chi đó. Còn cậu thì sao? Nam cũng lắc đầu, bởi anh ta cũng không có hỏi được gì nhiều ở một cô gái vừa trải qua một cú sốc tinh thần như vậy. Nam ngắn ngẩm nói, tôi cũng không khá khẩm hơn cậu là bao. Cô ấy tỏ ra rất sợ sệt, nhưng tôi có hỏi được một tình tiết quan trọng từ cô ta. Cô ta nói lúc tên Đại chết, cô ta cũng có mặt ở đó. Cô ta khẳng định bạn trai của cô ta không có giết tên Đại kia. Tôi quan sát sắc mặt của cô ta rất kỹ, xem ra cô ta không hề nói dối chúng ta. Nghĩa vội nói ngay, xem ra việc này không đơn giản rồi đây. Việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm được Công, bạn trai của cô Chi đó về đây. Anh ta là nghi can trong vụ án này. Nếu bắt được anh ta về đây, chúng ta sẽ biết rõ ai là người đã giết tên Đại đó. Nằm ở trong phòng bệnh, Chi đang nhớ lại hình ảnh đáng sợ xảy ra đối với Đại trong phòng của anh ta trong cái buổi tối tổ chức tiệc ăn mừng diễn ra đêm ngày hôm đó. Khi thời gian trôi dần dần đến cuối buổi tiệc, lúc đó khách cũng đã ra về gần hết, chỉ còn lại Chi và Công cùng Đại ở trong phòng. Bất ngờ Đại hét lên đau đớn, hai bàn tay của Đại đưa lên cổ, như thể anh ta đang bị một thứ vô hình nào đó. Trong khoảnh khắc đó, Chi kịp nhìn thấy cái hình dáng của một người phụ nữ đang bóp chặt bàn tay vào cổ của Đại. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến cho Chi chưa kịp nhìn rõ mặt của cô gái đó, thì Công đã kéo tay của Chi chạy ra khỏi nhà của Đại. Công đưa Chi về phòng trọ rồi gấp gáp thu dọn hành lý. Chi liền nói: "Anh làm sao vậy? Chúng ta đi đâu đây?" "Anh phải đi gấp, không xong rồi. Em không thấy thằng Đại bị làm sao sao? Nếu nó chết thì anh chẳng phải sẽ là người chết sau thằng Đại hay sao?" "Anh nói cái gì vậy? Rõ ràng là em thấy..." Chi nói tới đây thì cô dừng lại, bởi nếu như Chi nhìn thấy cô gái đó thật thì cô ta vào bằng cách nào chứ? Suốt cả buổi tiệc Chi đâu hề nhìn thấy cô ta. Hơn nữa, tại sao bạn trai của cô lại sợ tới mức phải thu dọn đồ rồi bỏ đi vội vàng như vậy? Rốt cuộc Công có nhìn thấy được cô gái đó giống như cô hay không? Nghĩ tới đây, Chi kéo mạnh tay của Công lại rồi hỏi: "Anh, có chuyện gì anh đang giấu em hay sao? Em vừa thấy cô gái đó, cô gái đã bóp cổ anh Đại. Nhưng mà..." Công nghe Chi nhắc tới cô gái đó thì lúc này mặt của anh ta biến sắc, miệng anh ta lẩm bẩm nói gì đó Chi nghe không có rõ. Công giật mạnh bàn tay đang nắm chặt của Chi lại, nắm chặt túi đồ. Công không nói gì thêm nữa mà rời khỏi phòng trọ. Trước khi đi, Công nét mặt sợ hãi nói với Chi: "Việc này không có liên quan gì tới em cả. Em nói em nhìn thấy cô ta sao? Cô ta..." Công nói tới đây thì Công không nói thêm gì nữa. Anh ta quay người bỏ đi trước ánh mắt đang không hiểu chuyện gì xảy ra của Chi. Trở lại hiện tại, khi bây giờ Chi đang nằm ở trong phòng bệnh, nhớ lại lần cuối cùng cô còn nhìn thấy Công, Chi vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt sợ hãi của anh lúc đó. Rốt cuộc Công có nhìn thấy được cô gái đó giống như cô hay vẫn còn là dấu hỏi quá lớn đối với cô lúc này. Nhưng Chi vẫn tin rằng Công không giết người như đám người của Tùng đã nói. Chi ngồi dậy, cô sợ hãi nói: "Cô gái lúc đó đã bóp cổ anh Đại. Cô ta không phải là người. Cô ta là hồn ma sao?" Chi hiểu rất rõ bản thân đang vô cùng mâu thuẫn khi tự đặt cho mình câu hỏi vô căn cứ vừa rồi. Bởi nếu như những gì Chi đang nghĩ là đúng thì chả phải là cô đã nhìn thấy ma hay sao? Nhưng điều làm cho Chi càng khó hiểu hơn chính là nếu đêm ngày hôm đó chỉ có mình cô là nhìn thấy cô gái đó đã bóp cổ Đại tại nhà riêng của anh ta, thì việc đó có liên quan gì tới Công mà anh ta lại sợ hãi đến mức phải trốn chạy đi như vậy? Nghĩ tới đây, Chi cảm thấy đầu của cô đau rát bởi những suy nghĩ đan xen vào nhau hành hạ cô lúc này. Chi đã nói với phía công an rằng cô nhìn thấy người giết Đại không phải là Công. Nhưng chẳng lẽ cô sẽ nói là Đại bị giết bởi hồn ma của một cô gái mà Chi đã nhìn thấy hay sao? Phía công an sẽ nghe và có thể tin những lời cô là đúng. Việc Công bỏ trốn chạy sau cái chết của Đại vào đêm ngày hôm anh ta đã chết lại càng làm cho bản thân của Công rơi vào cái trường hợp xấu, khi anh ta chính là nghi can số 1 đang bị truy bắt từ phía công an vào thời điểm hiện tại. Công đang nằm trên giường trong một căn nhà cũ kỹ đã nhiều năm không có được tu sửa. Trên tường rất nhiều lớp sơn đã bị vữa ra và rơi xuống dưới sàn nhà từng mảng đơn. Tiếng động đang phát ra lúc này làm cho anh ta cảm thấy lạ mà ngồi bật dậy. Im lặng lắng tai nghe thêm một lúc nữa để xem có phải vừa rồi anh ta đã nghe nhầm hay không, thì thật bất ngờ đối với Công. Vừa rồi tiếng động mà ít phút trước anh ta đã nghe thấy không phải như Công đã nghĩ. Xác định được không phải là bản thân nghe nhầm, Công đứng dậy rời khỏi giường, bước tới trước cánh cửa cũ đang đóng và cài chốt cẩn thận từ bên trong căn nhà. Tháo chốt cửa, mở cửa, Công bước ra bên ngoài. Phía trước mặt, cách chỗ anh ta đứng không xa, là một ông lão tóc đã bạc quá nửa đầu. Ông lão ước chừng ngoài 70 tuổi. Ông lão ngồi đó, đang không ngừng dùng chiếc búa nhỏ trong tay mà đập xuống một sợi dây bằng sắt nhỏ được kê trên một hòn gạch khá mới nằm ở bên dưới. Thấy lạ quá, Công bước tới đứng trước mặt của ông lão, rồi tò mò anh ta dè dặt hỏi: "Cha nuôi à? Cha đang làm gì vậy?" Ông lão không có dừng tay lại mà chỉ khẽ thở dài trả lời câu hỏi của Công: "Mày không ngủ đi, con ra đây làm gì à con?" Công đưa tay lên dụi mắt, anh ta ngáp ngắn ngáp dài: "Ôi, cha đuổi nghĩ con sẽ ngủ được khi cả đêm chàng ngồi nện búa như thế này sao chứ? Mày nói cũng phải. Vậy mày lấy ghế ra đây ngồi đi. Tao làm cũng sắp xong rồi. Công tò mò lắm. Anh ta không biết cha nuôi của mình đang làm gì cả. Chạy vào trong nhà khi trở ra, anh ta mang theo hai chiếc ghế nhỏ, đặt một cái ra phía sau của ông lão. Anh ta nói, ghế đây, cha nuôi mau ngồi xuống đi. Được rồi. Cha nuôi đang làm cái gì vậy? Cái này sẽ giúp cho mày có thể tránh khỏi sự truy đuổi của cô ta. Công há hốc mồm ngạc nhiên trước câu nói vừa rồi của ông lão, với gương mặt nhăn nhau vì tuổi cao mà anh ta gọi cha nuôi đang ngồi trước mặt mình. Công lắp bắp nói, cha nuôi đang nhắc tới cô gái nào vậy? Ông lão thở dài, làm việc xấu không qua được mắt thánh đâu con ạ. Làm gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, để con có đường sau này về già mà còn được yên thân. Công đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác như lảng tránh đi ánh mắt của ông lão. Anh ta trả lời vu vơ, con thật trái hiểu cha nuôi đang nói cái gì sân. Ông lão dừng tay không còn đập búa nữa, đặt chiếc búa nhỏ xuống dưới mặt đất. Ông lão thở dài, đưa một sợi dây với những hoa văn kèm theo đó là những chữ được khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ mà Công nhìn chả hiểu chữ đó là kiểu chữ gì. Thấy lạ quá, Công đã vội hỏi, cái dây bằng sắt này cha nuôi kiếm được ở đâu vậy ạ? Ông lão đưa sợi dây nhìn khá cổ quái ra phía của Công, rồi nói với anh ta, giữ lấy sợi dây này thật kỹ, sớm muộn cô ta cũng tìm thấy mày mà thôi. Mày không muốn có một cuộc sống bình thường giống như người khác hay sao hả con? Công không chịu được nữa, những cái lời nói như xoáy vào tâm lý của anh từ miệng của ông lão mà khó chịu ra mặt. Anh ta trả lời không có mấy vui vẻ, con không hiểu cha đang nói cái gì nữa. Cha muốn nói gì vậy à? Ông lão quát lớn, tao nói cái gì hay sao? Vậy mày đã làm những gì có lỗi với lương tâm của mày? Hay không chả nhẽ bản thân của mày cũng không nhớ à? Hay mày cố tình không muốn nhớ? Hả? Công im lặng. Những lời vừa rồi của ông lão đã thức tỉnh một sự việc ám ảnh trong tâm trí của anh ta trong nhiều năm qua. Đứng lặng đi, bàn tay nắm chặt sợi dây trong tay. Công nhắm chặt mắt lại, bởi lúc này quá khứ đáng sợ đang từ từ trở về rất rõ nét trong đầu của Công, như sự việc mới xảy ra đây thôi, chứ không phải là 10 năm về trước. Ngày đó, Công theo Tiến gia nhập vào nhóm của Đại. Trong nhiều năm, giúp Đại rất nhiều phi vụ lớn lên, Công nhanh chóng được Đại vô cùng tin tưởng. Trong một lần cùng Đại lẩn trốn sự truy đuổi của công an hình sự năm đó, Công và Đại cùng một số anh em của Đại năm đó đã trốn đến một căn nhà nằm trong một ngôi làng vốn yên bình nằm bên ngoài thành phố. Đêm đó Đại phá cửa đột nhập vào căn nhà vì anh ta cho rằng chủ nhà đi vắng và không có ai ở nhà. Nhưng không phải vậy, bên trong nhà còn có một cô gái tuổi vừa tròn 20 tuổi đang ngủ. Đứng trước cửa phòng bên trong, cô gái đang nằm trên giường ngủ say, hoàn toàn không hề biết gì. Đại quát lớn làm cho cô gái kia giật mình tỉnh giấc trong sự sợ hãi. Số đàn em của Đại và Tùng, anh của hắn lúc đó, cũng đều có mặt bên dưới tầng 1 của ngôi nhà. Nghe thấy tiếng hét sợ hãi của cô gái trẻ, bọn chúng đã chạy lên. Công kéo tay của Đại, anh hét lên, chúng mày không thể làm vậy với cô ấy. Chúng ta đột nhập vào đây để trốn sự truy đuổi của công an, chứ không phải là để gây thêm tội ác. Hãy nghe tao đi, tao xin chúng mày đấy. Đại đẩy mạnh Công về phía sau, hắn gằn giọng, nếu mày có bản lĩnh thì cứ dắt nó đi theo đi, còn nếu không thì cút cho tao. Đừng có ở đây cản những gì tao muốn làm nhé. Tùng dí con dao trong tay của hắn về phía cổ của Công. Hắn gắt lên, cùng với đó là gương mặt và một ánh mắt vô cùng dữ tợn. Em tao đang hỏi mày đó, mày định như thế nào hả? Mày có gan thì thử nói là muốn dắt con nhỏ đó đi xem nào. Nói dứt lời, Tùng dí sát con dao trong tay của hắn vào cổ của Công, khiến cho máu chảy xuống lưỡi dao sắc nhọn trong tay của Tùng. Công biết một mình anh không thể ngăn cản được tội ác mà nhóm người của Đại đang thực hiện, bởi đó là hành động của những con người đã mất đi đạo đức. Công bất lực chứng kiến cô gái trẻ đang phải chịu cái sự áp bức, tủi nhục mà anh không thể nào làm gì được vì bị những tên đàn em đó khống chế ở bên ngoài căn phòng. Đại cùng Tùng và một số tên đã giết chết cô gái trẻ trong chính ngôi nhà ấy. Sau vụ việc đó, Đại cho một tên đàn em ở lại nhận tội thay hắn, rồi rời đi như hắn và những tên cầm thú đó chưa từng xuất hiện trong ngôi nhà này vậy. Công quá bất mãn trước hành vi cầm thú đó của Đại mà nuôi mối thù không đội trời chung với hắn. Tối đó, tại phòng trọ của Chi, Công đã lên kế hoạch từ trước để có thể tự tay giết chết Tùng. Nhưng sau khi giết chết tên đàn em của hắn ở bên ngoài, đâm mũi dao trong tay vào mắt của Tùng làm cho hắn đau đớn. Nhưng ngoài dự định của Công, khi lúc đó Tiến đã đến phòng trọ của Chi, nên Công đã phải rời đi mà chưa thể tự tay của mình giết chết Tùng. Trở lại hiện tại, Công đang nắm chặt chiếc vòng bằng sắt ở trong tay, vừa được cha nuôi của anh đưa cho anh ít phút trước mà toàn thân không ngừng run lên. Công liền nói, thằng Đại không phải là do con giết, mà là cô ấy. Cô ấy đã quay trở lại trả thù bọn chúng. Ông lão thở dài nói, mày có nghĩ cô ta có tìm tới mày hay không? Chiếc vòng tay này, ta đã làm và nhờ một người bạn làm phép vào đó. Nó sẽ giúp mày tránh được cô gái. Nhưng ta cảm nhận được oán hận của cô gái ấy quá lớn. Chỉ e rằng cô ta sẽ không tha thứ cho mày mà thôi. Năm xưa con đâu có làm gì tới cô gái đó. Con hoàn toàn bất lực. Một mình con đâu có thể làm khác được chứ. Ông lão đứng dậy, nói rồi quay người bước vào trong. Lỗi của mày là biết mà không báo. Tại sao những năm qua mày không báo sự việc đó cho công an? Tại sao mày lại để chúng nhờn nhơ với tội ác của chúng ngoài vòng pháp luật như vậy chứ? Đó chính là lỗi của mày đấy. Công đứng lặng người đi. Anh không biết phải nói gì thêm nữa. Bởi đúng như cha nuôi của anh đã nói, anh đã không ra công an trình báo tội ác của Đại và Tùng để chúng được sống nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt những năm qua. Nhiều năm qua Công luôn phải sống trong sự giày vò. Có nhiều đêm anh đã nằm mơ thấy cô gái chết năm đó tìm về gặp anh với gương mặt đầy máu me và kèm với đó là một đôi mắt u buồn mà nhìn anh như là oán trách, hờn giận. Nhiều năm qua Công luôn tự trách bản thân mà không thể tha thứ cho chính mình được. Công quay người lại bước tới trước mặt của cha nuôi mình. Anh nói, cha cầm lại cái vòng tay này đi. Con không cần phải cầm tới nó. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Nếu con có lỗi với cô ấy, thì con sẽ chọn cách đối mặt với cô ấy một lần. Con muốn được xin lỗi cô gái đó, chứ con không muốn nhờ vào những thứ này để trốn tránh tội lỗi của con thêm nữa. Ông lão nhận chiếc vòng từ tay của Công. Ông thở dài, rồi vỗ nhẹ vào vai của Công, rồi bước tiếp trở lại ngôi nhà mà không nói với Công thêm một lời nào nữa. Công cũng đã hiểu rằng cách chết của Đại đêm hôm đó chính là do hồn ma của cô gái năm xưa đã tìm về để mà báo oán. Nên khi nghe Chi nói rằng cô ấy đã nhìn thấy hồn ma của cô gái kia, thì ngay lập tức Công đã tin lời Chi nói mà nhanh chóng đưa Chi rời đi. Bởi anh biết nếu ở lại, Chi sẽ gặp nguy hiểm, mà việc này không hề liên quan tới Chi. Điều mà Công đang suy nghĩ và lo lắng trong đầu chính là Chi, bạn gái của anh, có thể gặp nguy hiểm hay không. Và Công cũng cảm thấy khó hiểu tại sao Chi lại có thể nhìn thấy hồn ma của cô gái đó bóp cổ Đại trong đêm như vậy. Tại phòng bệnh của Tùng, phía công an đều đã rút hết đi. Tùng đang ngủ và hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn. Bất ngờ hắn ngồi bật dậy, ánh mắt hoang mang nhìn ra cửa. Bóng đèn ngủ trong phòng bất ngờ vụt tắt, làm cho cả căn phòng trở nên tối tăm, không còn một tia ánh sáng. Từng đợt gió nhẹ thổi từ bên ngoài vào phòng qua khe cửa đang khép hờ, làm cánh cửa từ từ mở ra. Cơn gió vừa rồi ngưng thổi, cánh cửa cũng khẽ khàng dừng lại. Tiếng bước chân đang khẽ vang lên từ bên ngoài làm cho Tùng cảm thấy tò mò. Hắn rời khỏi giường bệnh tiến ra cửa, bước ra bên ngoài hành lang. Tùng đưa mắt nhìn xung quanh, hắn nhận ra hai bên hành lang lúc này vắng bóng, không có một người qua lại. Tùng lẩm bẩm ở trong miệng, kỳ thật, rõ ràng vừa rồi mình còn nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài phòng cơ mà, sao giờ thì không nghe thấy gì rồi. Tùng nhìn lại một lần nữa để chắc chắn rằng không có người rồi mới quay trở lại phòng bệnh. Nhưng khi vừa bước vào bên trong phòng, hắn đã phải hét lên vì sợ hãi. Miệng của hắn thì ú ớ. Cô là ai? Tại sao cô vào được đây vậy? Tùng hai mắt mở lớn, toàn thân run lên vì sợ hãi. Bởi hắn cảm giác được cô gái đang ngồi ở trên giường bệnh, quay lưng về phía cửa với mái tóc dài đen nháy đó. Không có giống như cô gái bình thường khác. Tùng hiểu rất rõ hắn đang đối diện với một hồn ma, chứ không phải là người. Bởi hắn nhớ rất rõ, khi từ trong phòng bước ra bên ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái nào bước vào bên trong, đi qua mặt của hắn. Vậy mà giờ đây, Không biết cô gái này lại có thể ngồi trên giường bệnh của hắn từ lúc nào mà không khỏi làm cho hắn sợ tới mức toàn thân nổi da gà. Giọng nói từ cô gái khẽ vang lên bên trong phòng, đến tai của Tùng như vọng về từ một không gian khác vậy. Tại sao không thể vào đây được? Mày không nhớ mày đã vào nhà tao bằng cách nào rồi sao? Giọng nói của cô gái đang ngồi trước mặt như đang xoáy vào trong trí óc của Tùng, khiến cho hắn nhớ tới một sự việc ngỡ tưởng đã quên trong bộ nhớ của hắn. Giọng của hắn run run. Mày là... Bất ngờ với Tùng hơn, khi lúc này cô gái đang từ từ quay lại nhìn về phía của hắn với một khuôn mặt dính rất nhiều máu. Gương mặt của cô gái giận dữ như đang oán trách hắn. Quên tao rồi sao? Chúng mày không nhớ năm xưa đã giết tao như thế nào rồi chứ? Tùng nhận ra cô gái trước mặt hắn không phải là người mà là một hồn ma. Tùng nhớ rõ bởi bao năm qua, lương tâm của hắn chưa bao giờ có thể quên được đêm ngày hôm đó. Cái đêm mà mỗi khi nghĩ tới hắn cũng đã phải cảm thấy hối hận. Bỗng cô gái đứng dậy, quay người từ từ bước về phía của hắn. Từng bước của cô gái tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Tùng có cảm giác như cái ngày mà hắn phải đền tội đang đến mỗi lúc một nhanh. Cái chết đó đang được tính bằng giây. Toàn thân của hắn không ngừng run lên một cách dữ dội. Ánh mắt tỏ ra quá sợ hãi khi hắn đang phải đối với gương mặt ma quỷ mà chưa bao giờ hắn có thể nghĩ được sẽ tận mắt nhìn thấy trong cuộc đời của hắn. Tùng rất muốn chạy thoát thân, không hiểu tại sao hắn không thể bỏ chạy. Hai chân của hắn như bị một ma lực hút chặt xuống dưới sàn, làm cho hắn hai chân không thể nhúc nhích được. Hắn sợ đến đỉnh điểm, miệng của hắn ú ớ, nói không rõ tiếng. Tôi biết sai rồi, làm ơn đi bà, đừng giết tôi. Vậy tại sao năm xưa tao đã xin chúng mày tha mạng cho tao mà chúng mày đâu có tha cho tao? Này, tao sẽ để chúng mày đền mạng cho tao. Chúng mày sẽ phải chết hết. Nói dứt lời, từ miệng của cô gái một cái lưỡi thè ra cắm sâu vào cổ họng của Tùng, làm cho hắn chỉ có thể ú ớ được. Toàn thân hắn cứng đờ đi, hai mắt thì trở nên trắng dã. Tùng ngã xuống sàn nằm im không có cử động, hai mắt trợn ngược. Và nhịp tim thì đã không còn đập bởi hắn đã chết. Chết trong cái nỗi sợ hãi bao trùm tâm trí của hắn. Chi nằm ở trong phòng bệnh, dù có nằm như thế nào thì cô cũng không thể ngủ được. Bởi trong đầu của cô đang suy nghĩ tới Công. Cô không biết hiện tại bạn trai của cô đang ở đâu, có an toàn hay đang gặp nguy hiểm. Chi đứng dậy, đưa tay lên buộc lại tóc, rồi mở cửa bước hẳn ra hành lang. Từng đợt gió lạnh thổi trong màn đêm làm cho Chi chợt cảm thấy ớn lạnh. Hai mắt thì đang nhắm chặt, bất ngờ Chi mở mắt. Ánh mắt của Chi đang hướng tới một căn phòng ở cuối hành lang, nơi đang vọng tới tiếng cười của một cô gái. Chi còn đang chưa biết tiếng cười đang phát ra từ căn phòng nào, thì bất ngờ có một bóng trắng lướt nhanh từ một căn phòng cuối hành lang đến trước mặt của Chi thì dừng lại. Chi chỉ ú ớ nói trong cái sự sợ hãi, bởi cô nhận ra cô gái này chính là cô gái mà Chi đã nhìn thấy đêm hôm đại chết tại căn nhà của anh ta. Là cô sao? Tại sao cô lại... Cô là người hay ma vậy? Hồn ma của cô gái với gương mặt đầy máu đang đứng trước mặt của Chi lúc này bất ngờ ngửa mặt lên trời, cười lớn thành tiếng. Nụ cười cũng vừa dứt thì một giọng nói khẽ vang vọng từ bên tai của Chi. Cô phải giúp tôi. Cô phải giúp tôi giết bọn chúng. Cô phải giúp tôi giết hết bọn chúng. Chi ngồi bật dậy và nhận ra vừa rồi những gì mà cô ấy nói chỉ là một cơn ác mộng. Gương mặt của Chi tỏ ra vô cùng sợ hãi. Ánh mắt của cô vẫn đang nhìn về hướng cánh cửa phòng vẫn đang được đóng kín. Đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán, Chi đã tự hỏi, trong giấc mơ mình vừa rồi đã nhìn thấy ai vậy? Cô ta... Mặt của cô gái đó đáng sợ quá. Nhưng không phải là cô ta, là cô gái mình đã nhìn thấy ở trong nhà anh Đại đêm ngày hôm ấy anh chết sao? Chẳng lẽ con người chết rồi? Bác sĩ đâu? Anh Tùng, bác sĩ đâu? Có người chết rồi. Tiếng la hét của một người đàn ông bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của Chi. Cô đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Bên ngoài một số người đang tập trung khá đông trước cửa phòng bệnh nằm cuối dãy hành lang. Họ là người nhà bệnh nhân, những phòng bên cạnh vì hiếu kỳ mà cũng tập trung ở bên ngoài tò mò hướng ánh mắt nhìn vào bên trong. Một nam bác sĩ cùng hai cô y tá trẻ bước những bước chân gấp gáp tới phòng bệnh nhân ở phòng bệnh. Chi cũng đã bước đến trước cửa phòng bệnh. Chi ngạc nhiên và nhận ra người mặc đồ bệnh nhân nằm trên đất chính là Tùng, người đã đánh cô tại phòng trọ hôm trước. Kéo tay một người nhà bệnh nhân đang đứng ở bên cạnh, Chi gấp gáp hỏi: "Anh ta làm sao chết vậy?" Người kia không rời mắt nhìn xác của Tùng, đang được các bác sĩ và y tá đặt lên giường bệnh, mà trả lời câu hỏi vừa rồi của Chi: "Tôi cũng như cô thôi. Anh kia hét lên thì có người chết, nên chúng tôi mới chạy tới ra đây xem. Không biết là người này tại sao mà chết nữa. Tối còn thấy anh ta đi lại bình thường cơ mà. Thật là kỳ lạ." Một bàn tay từ một người đàn ông kéo mạnh tay của Chi mà giật cô lại phía sau. Người vừa tới là Nam. Nhìn sắc mặt đang tỏ ra hoang mang và sợ hãi của Chi lúc này, Nam liền hỏi: "Cô ở đây làm gì vậy? Cô theo tôi quay lại phòng mau." Nói rồi, Nam quay sang nói với người đồng nghiệp bên cạnh: "Cậu giúp tôi phong tỏa khu vực này, tôi sẽ trở lại ngay." Theo sau Chi trở về phòng bệnh, đợi Chi đóng cửa lại rồi trở lại ghế ngồi xuống. Lúc này Nam mới nói: "Cô có biết ai đã giết anh ta không?" Chi ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại hỏi tôi như vậy chứ? Lẽ nào anh nghi ngờ tôi?" Nam không tỏ thái độ gì, anh nhìn Chi rồi dò xét: "Tôi nghĩ có cho thì cô cũng không có cái gan làm được việc đó đâu. Nhưng xem ra thì cô biết việc gì đó mà chưa nói cho chúng tôi biết, có phải vậy không?" Chi suy nghĩ ít phút rồi nhỏ giọng nói với Nam: "Thực ra đêm hôm qua anh Đại bị giết, tôi và anh Công đều có ở đó. Hôm đó tôi còn nhìn thấy cô gái." Nam nghe Chi nhắc tới một cô gái thì tỏ thái độ vô cùng bất ngờ. Nam vội hỏi: "Cô nhìn thấy một cô gái nữa à? Cô gái, cô ta là ai? Cô có biết không?" Chi lắc đầu trả lời: "Tôi không biết cô gái đó là ai cả. Nhưng có điều này, tôi thấy cô ta xuất hiện ở đó thì cũng không được bình thường cho lắm." Nam nhìn sắc mặt của Chi lúc này, anh ta lại nhận thấy Chi không hề dựng chuyện để mà đánh lạc hướng, bởi ánh mắt của Chi đang chứng minh rằng cô không hề nói dối. Nam nói với Chi: "Ý của cô là sao vậy? Cô gái mà cô đang nhắc tới, rốt cuộc có quan hệ như thế nào với Đại chứ?" Chi nghe Nam hỏi tới đây thì cô im lặng không có nói gì, bởi trong đầu của cô đang nhớ tới đêm ngày hôm Đại đã chết. Cô gái với gương mặt u buồn, kèm với đó là ánh mắt giận dữ và oán trách mà Chi đã nhìn thấy cô ta trong nhà của Đại đêm hôm đó. Hơn thế nữa, tận mắt của Chi đã nhìn thấy cô ta bóp cổ của Đại. Nhưng cũng chỉ có mình Chi nhìn thấy được cô gái đó, còn Công thì hoàn toàn không nhìn thấy gì được. Nam thấy Chi không nói mà chỉ có im lặng. Anh đang định hỏi thêm từ Chi về thông tin cô gái mà Chi đã nhắc tới, thì lúc này từ bên ngoài, giọng của Nghĩa đã gấp gáp nói: "Nam, cậu sang phòng của Tùng đi. Tôi muốn cậu xem qua xác của anh ta. Có điều gì đó không được bình thường ở đây." Nam quay lại phía sau của anh thì nhận thấy rõ ánh mắt của anh đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Xưa nay, Nam biết Nghĩa luôn là một chiến sĩ công an có tinh thần luôn kiên định và không bao giờ tỏ ra sợ hãi trước bất kỳ một vụ án giết người nào. Vậy mà đêm nay, gương mặt của cậu ấy lại tỏ ra sợ hãi thứ gì đó thì không khỏi làm cho Nam cảm thấy lạ lùng. Nam vội vàng đứng dậy theo sau Nghĩa, bước những bước chân vội vàng trở lại phòng của Tùng, để lại Chi ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm, bởi bóng đèn đều đã được tắt từ trước đó. Trên gương mặt của Chi lúc này chợt có biểu hiện lạ, ánh mắt sợ hãi ban nãy khi Chi nhớ lại cô gái đã có mặt tại nhà của Đại biến mất, thay vào đó là một ánh mắt căm hận và oán trách. Nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt của Chi, lẩm bẩm bằng những lời oán trách: "Chúng mày đến lúc phải trả mạng cho tao rồi. Tao sẽ giết tất cả chúng mày." Nói xong câu nói vừa rồi, Chi cúi mặt xuống để mái tóc xõa dài phủ kín gương mặt. Tiếng cười đang khẽ phát ra từ miệng của Chi cứ như vậy vang lên bên trong căn phòng. Nam và Nghĩa đã trở lại phòng của Tùng khi bên trong căn phòng đã được các chiến sĩ công an phong tỏa hiện trường nơi xảy ra cái chết vô cùng kỳ lạ của Tùng, khi bên trong căn phòng hoàn toàn không có dấu hiệu của việc Tùng đã va chạm với ai để dẫn tới việc hắn bị giết bên trong phòng bệnh. Bởi lời khai lấy được của những người nhà bệnh nhân của Tùng cho biết không hề nghe thấy tiếng cãi vã mà chỉ nghe thấy Tùng hét lên rồi chạy sang thì phát hiện Tùng đã chết trên nền đất. Nghĩa nói, thực kỳ lạ, cậu có để ý tên Tùng này hay không? Tại sao chỉ sau một đêm mà hắn trở nên gầy một cách nhanh đến như vậy chứ? Nam suy nghĩ rồi trả lời, đúng vậy, tôi cũng đang suy nghĩ về chi tiết này, nhưng vẫn phải đợi kết quả từ việc khám nghiệm thi thể của Tùng thì mới có thể biết được nguyên nhân cái chết của anh ta được. Nghĩa gật đầu rồi hỏi Nam, cậu hỏi cô gái tên Chi đó đến đâu rồi? Chả phải lúc phát hiện Tùng chết cũng có mặt của cô ta ở đây hay sao? Tùng chết rồi, nghi can duy nhất có động cơ giết anh ta chính là cô gái đó, không phải hay sao? Nam thở dài trả lời, tôi hỏi rồi, cô ta không có khả năng giết được anh ta đâu. Với cả cậu nhìn xem, trên người của Tùng ngoài những vết thương cũ trước khi được đưa vào bệnh viện thì hoàn toàn không hề xuất hiện những vết thương nào mới. Nghĩa nhìn vào trong phòng lúc này, xác của Tùng đang được các bác sĩ đặt lên trên cáng để chuyển thi thể của Tùng vào nhà xác của bệnh viện. Cánh tay gầy guộc của Tùng khẽ rơi xuống, làm cho cả Nam và Nghĩa lúc này đã tỏ ra hết sức khó hiểu. Bởi tại sao chỉ sau có một đêm, người khỏe mạnh béo tốt như Tùng lại trở nên gầy ốm tới mức như thế chứ? Tại căn nhà cũ ở ngoại thành cách trung tâm thành phố, Công đang ngồi trước bậc cửa nhìn ra bên ngoài khoảng không tối tăm trước mặt mà không sao có thể yên tâm về bạn gái của anh ta. Công nghĩ một lúc khá lâu mới quay đầu nói với ông Hiệp ở bên trong. Hiệp là tên của ông lão đang ngồi dựa lưng bên ghế trong nhà lúc này. Bố nuôi, bố nghĩ thế nào nếu như con tìm cách ngăn cô ta lại? Nghe tới đây, ông Hiệp hai mắt đang nhắm chặt vội mở ra nói. Con vừa nói cái gì vậy? Công nhắc lại. Con đang hỏi bố là nghĩ thế nào nếu con ngăn cô ta lại chứ? Ông Hiệp đứng dậy, bước đi về chỗ của Công đang ngồi. Ông Hiệp nói. Con đã suy nghĩ kỹ chưa vậy? Không phải con không biết những hồn ma chết oan, thì dĩ nhiên trong họ oán khí rất nặng hay sao? Làm sao con có thể ngăn linh hồn của họ được? Chả phải những kẻ độc ác đã giết cô ta là những kẻ đáng chết hay sao? Con không thể làm gì được đâu. Việc của con bây giờ là cầu cho cô ta đừng tìm tới con sớm hơn dự tính ban đầu của ta. Ông Hiệp nói rồi thở dài vỗ nhẹ bàn tay lên vai của Công. Hôm nay ông cũng đã đổi sang thái độ cũng như không có gọi Công là mày như ông vẫn thường hay gọi. Bởi ông biết thời gian này khi Công ở nhà của ông ta là thời gian mà cần trân trọng. Ông cũng đang tìm cách để có thể bảo vệ Công trước một hồn ma với oán khí nặng sẽ tìm tới con nuôi của ông ta một ngày không xa. Ông Hiệp tiếp lời. Con cứ mặc cho lẽ tự nhiên đi. Con không thể làm gì được hồn ma đó đâu. Bởi suy cho cùng, do những người bạn của con tạo ác nghiệp mà giờ đã phải gánh chịu tội ác mà chúng đã tạo ra đó cũng có lẽ là thường, không phải sao? Giết người thì phải trả giá cho tội ác đó. Thôi nào, vào nhà ngủ đi, mai chúng ta sẽ đi tới một nơi. Hy vọng nơi đó sẽ ít nhiều giúp được cho con đấy. Công ngạc nhiên hỏi, nơi nào vậy hả cha nuôi? Ông Hiệp mỉm cười nói, chúng ta sẽ tới nhà và mộ phần nơi chôn cất của cô gái năm đó đã bị giết hại, để xem có giúp ích gì được cho con hay không. Chả phải là con muốn được gặp cô ta và mong cô ta tha thứ hay sao? Công mừng rỡ nói, cha nuôi chịu rời khỏi đây để cùng con tới đó hay sao? Ông Hiệp gật đầu trả lời. Đúng vậy. Ta không lỡ ngồi nhìn con bị cô ta giết. Hoặc mặc dù ta biết đêm đó con cũng không thể làm gì để có thể cứu được cô ta mà. Ta nói có phải không? Công gật đầu rồi đứng dậy bước theo sau của ông Hiệp trở vào bên trong nhà. Nằm trên chiếc võng bên cạnh chiếc giường đơn nơi ông Hiệp đang nằm im ở phía trên. Công nhìn người cha mà năm đó đã cứu anh ta từ tay của tử thần để trở về. Người đã cho anh ta được sống lần thứ hai. Cũng từ đó Công nhận ông Hiệp làm cha nuôi. Trong suốt nhiều năm qua, Công đối xử với ông Hiệp như người cha ruột của mình. Bởi Công biết rõ, cả đời này, anh ta cũng không thể đền đáp hết được công đức đó của ông. Tại trụ sở công an phường lúc này, Nghĩa và Nam đang ngồi quan sát lại những bức ảnh chụp được tại hiện trường vụ án xảy ra tại bệnh viện. Đưa những bức ảnh lên trước mặt của Nghĩa nói với Nam. cậu xem. Tùng chết là do bị nghẹt thở. Dấu vân tay còn in hẳn ở dưới cổ của anh ta. Theo quan sát được cho thấy, anh ta đã bị bóp cổ cho tới khi chết. Hung thủ mới thả tay ra để anh ta ngã xuống đất, nên mới có vết thương ở đỉnh đầu và thái dương bên phải như vậy. Nam liền nói, đâu, cậu đưa tôi xem nào. Nghĩa châm điếu thuốc đang ngậm ở trên miệng từ nãy rồi mới tiếp lời. Nhưng thực kỳ lạ, những dấu tay trên cổ nạn nhân lại có màu đen. Tôi không thấy đó là dấu vân tay của một người bình thường bóp cổ anh ta, mà nó giống như là... Nghĩa chưa nói hết câu, thì Nam đã nói cắt ngang lời của anh ta. Giống như là vết bỏng à? Đúng vậy, thật kỳ lạ có phải không? Nam quan sát thật kỹ tới những bức ảnh ở trước mặt. Bất ngờ như thể Nam đã phát hiện ra một chi tiết mới. Nam nói, cậu giúp tôi một việc được không? Ngay bây giờ sao? Đúng vậy, cậu lấy giúp tôi những bức hình của Đại tới đây. Được rồi, cậu đợi tôi đi lấy. Cảm ơn cậu. Nghĩa đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nam ngồi lặng im để quan sát những bức ảnh. Trong đầu của anh ta lúc này đang có một dấu chấm hỏi rất lớn về mối liên hệ giữa cái chết của Tùng và Đại. Đây cũng là lý do anh ta nhờ Nghĩa đi lấy bức hình của Đại để đối chiếu. Nếu đúng như vậy thì anh ta đang nghi ngờ rất có thể là hung thủ giết hai người này có thể là một người. Nghĩa trở về phòng cùng với tập hồ sơ ở trên tay. Đặt hồ sơ trên mặt bàn, Nghĩa nói, đây là tất cả, cậu hãy xem đi. Trong này có toàn bộ những gì liên quan đến vụ án của Đại. Nam cầm lấy tệp hồ sơ trên tay, lấy một xấp ảnh từ bên trong đặt lên trên bàn. Nam nói với Nghĩa, cậu xem đây, đúng như tôi đã nghĩ, trên cổ của Đại cũng có những dấu tay như vậy. Đây còn tấm này nữa này. Nam nói rồi đưa bức ảnh được chụp tại nhà của Đại ra trước mặt của Nghĩa. Nhận được bức ảnh từ tay của Nam, Nghĩa đưa lên mắt quan sát thật kỹ, rồi như nhận ra được điều Nam đang muốn nói, Nghĩa hô lên, chả lẽ nào lại là một người thực ư? Đúng là như vậy, là hắn. Cả hai nạn nhân đều chết có chung một đặc điểm, chính là đều có dấu tay như vậy ở cổ và đều có dấu hiệu bị suy nhược cơ thể. Nhưng cậu có thấy có điều gì lạ hay không? Trước khi chết, họ đều có sức khỏe rất tốt, vậy mà khi chết cơ thể lại trở thành ra như vậy. Nghĩa đưa tay lên cầm và suy nghĩ. Nghĩa nói, việc này có lẽ là phải đợi kết quả khám nghiệm tử thi thì chúng ta mới có thể biết rõ được họ có phải là đã trúng độc hay không. Nam gật đầu trả lời, đúng vậy, giờ việc chúng ta có thể làm là chờ đợi mà thôi. Có điều là... Nghĩa thấy Nam dừng lại. Nghĩa gấp gáp hỏi, sao vậy? Có chuyện gì hay sao? Nam liền trả lời, từ thông tin mà cô gái Chi tại bệnh viện đã cung cấp cho tôi, có nhắc tới một người, đó chính là một cô gái, và cô gái đó có mặt tại nhà Đại ở trong đêm hắn đã bị giết hại. Nghĩa gật gù. Nhưng cậu tin hoàn toàn lời cô Chi nói đó là thực hay sao? Chúng ta cũng không loại trừ khả năng trường hợp cô ta cung cấp thông tin giả nhằm đánh lạc hướng điều tra của chúng ta để bảo vệ bạn trai của cô ấy thì sao? Nam chợt mâu thuẫn bởi anh ta đã sơ ý, không nhận ra được Chi chính là bạn gái của Công, người đang được phía công an truy tìm vì anh ta chính là nghi phạm số 1 tại thời điểm hiện tại. Nếu đúng như Nghĩa nói, thì đêm nay Chi rời khỏi bệnh viện chính là để che giấu đi thông tin của Công nhằm bảo vệ cho anh ta. Nam nói nhanh, cậu thông báo với các đồng nghiệp triển khai tìm thông tin, cũng như là đưa cả cô gái đó vào diện tình nghi đi. Chúng ta phải bắt được cả hai người họ về đây trong thời gian sớm nhất. Ngay sáng mai, tôi sẽ lên cấp trên để xin lệnh bắt khẩn cấp đối với hai người bọn họ. Sáng ngày hôm sau, khi đã rời khỏi bệnh viện, điểm đến của Chi chính là nhà của một người bạn rất thân của Chi. Bạn thân của Chi là một cô gái, tên cô gái đó chính là Tú Anh. Chi đứng ở bên ngoài cửa nhà Tú Anh, lấy tay gõ nhẹ lên cửa. Chi khẽ gọi, Tú Anh, Tú Anh ơi, cậu có trong đó không? Mở cửa cho tôi vào với. Cánh cửa vừa được mở ra bên trong, đứng trước mặt của Chi là cô bạn thân đang mắt nhắm mắt mở và kèm theo đó là bộ váy ngủ vô cùng khiêu gợi. Sao giờ bồ mới tìm tới đây vậy? Mấy bữa nay đi đâu vậy hả? Không còn thời gian để giải thích cho bồ hiểu đâu. Mau cho tôi vào trong đi. Chọn cho tôi mấy bộ đồ đẹp nhất của bồ đi. Cả chìa khóa xe máy của bồ nữa nhá. Cái xe máy đó bồ để không mà, có đúng không? Lúc này thì Tú Anh đã hoàn toàn tỉnh ngủ khi thấy cái vẻ mặt đang tỏ ra vô cùng hoang mang và lo lắng của Chi. Tú Anh lo lắng hỏi, có việc gì với bồ vậy hả? Sao lại cần quần áo, rồi lại cần cả xe nữa? Đừng có nói với tôi là cả tiền nữa đâu nhá. Đúng đấy, bồ không nhắc chắc tôi quên không nhớ ra. Mau chuẩn bị cho tôi đi. Khi về tôi sẽ giải thích cho Bồ hiểu. Tú Anh lắc đầu, bĩu môi nói. Không được, Bồ phải cho tôi đi theo thì tôi mới đồng ý chuẩn bị những thứ đó cho Bồ. Chi trả lời. Bồ nghĩ rằng tôi đi du lịch hay sao mà cho Bồ đi theo được chứ? Công đã bị công an truy tìm rồi. Tôi phải tìm anh ấy. Tôi thấy cô ta và tôi có cảm giác cô ta biết được điều đó. Cô ta đang theo tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ta. Bồ có hiểu không? Nên Bồ không thể theo tôi được đâu. Tú Anh lắc đầu lia lịa rồi nói. Không được. Nếu Bồ không đồng ý mang tôi theo thì tôi không có giúp Bồ được đâu. Xin lỗi nhé. Chi thở dài nhìn Tú Anh mà ngao ngán, bởi không hiểu tại sao hôm nay cô bạn thân của cô lại trở nên cứng đầu như vậy. Biết không có quá nhiều thời gian nên Chi đã đành phải miễn cưỡng đồng ý với Tú Anh. Ở ngôi nhà cũ của ông Hiệp, công an đã chuẩn bị xong đồ đạc để lên đường tới nhà của cô gái năm đó, nơi mà trong suốt nhiều năm qua vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của Công, bởi anh luôn có cảm giác tội lỗi vì anh không thể cứu được cô gái đó để cô ấy bị đám người của Đại hại chết khi tuổi còn quá trẻ. Công đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ông Hiệp bước ra từ bên trong. Ông Hiệp nói, được rồi, bây giờ cha cùng con sẽ tìm tới nhà của cô gái mà bọn chúng đã giết hại năm đó. Hy vọng chuyến đi này sẽ cởi được nút thắt thù hận trong lòng của cô ta, để có thể giúp cô ta dừng lại việc trả thù sớm được đầu thai. Công vội hỏi, cha nuôi có chắc lần này tới nhà cô gái đó ta sẽ có thể ngăn cô ta lại được hay không? Con thì nghĩ sao chứ? Dù không có thành công đi chăng nữa, cha cũng phải làm tất cả để có thể giữ lại mạng sống cho con được. Công nhận ra được tâm tư tình cảm trong ánh mắt của cha nuôi khi nhìn anh ta. Gật đầu đồng ý, Công bước tới nơi dựng chiếc xe máy mà Công đã dùng để đi tới đây. Nổ chiếc xe máy, Công quay ra phía ông Hiệp mà gọi lớn. Được rồi, cha ơi, chúng ta lên đường thôi. Tiếng chuông điện thoại đã không ngừng vang lên bên trong phòng ngủ của Nam. Mắt vẫn cứ nhắm chặt, Nam đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại đã không ngừng đổ chuông làm cho Nam khó chịu. Đưa tay tìm kiếm được một lúc, Nam cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại rồi đưa lên tai để nghe. Một giọng nói của một cô gái khẽ vang lên bên đầu dây bên kia. Đến nhận xác của chúng nó đi. Chúng nó không thể sống. Tao sẽ giết từng người. Từng người một. Những tên khốn đó sẽ phải chết. Lời nói của cô gái ở đầu dây bên kia vừa dứt, cũng là lúc Nam ngồi bật dậy, bởi từng câu nói đó của cô gái vừa làm cho Nam cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nam gấp gáp hỏi, cô là ai vậy? Cô vừa nói là thật hay sao? Cô đã giết ai? Cô đang ở đâu hả? Không có tiếng trả lời, bởi tiếng cười như điên dại đã không ngừng vang lên ở đầu dây bên kia. Tiếng cười bỗng nhỏ dần đi, cho tới khi giọng nói của cô gái đang cười đó lại một lần nữa vang lên. Khoan đã, cô là ai? Cô đang ở đâu vậy? Nam không có nhận được câu trả lời từ cô gái kia nữa, bởi cô ta đã tắt máy. Nam vội vàng gọi lại vào cái số điện thoại cô gái vừa gọi, nhưng Nam đã cảm thấy một sự bất lực, bởi số máy của cô gái đó đã không thể liên lạc được nữa, bởi cô ta đã tắt máy. Nam đứng dậy, anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi gấp gáp rời khỏi nhà ngay sau đó để tới trụ sở. Trên đường quốc lộ hướng đi của hai cô gái trẻ là Chi và Tú Anh, chính là căn nhà cũ ở một ngôi làng yên bình nằm cách trung tâm thành phố hơn một giờ đi đường. Ngồi sau xe của Chi, Tú Anh hỏi, này Bồ có chắc là bạn trai của Bồ ở đó hay không? Tôi chắc mà. Anh Công từng nói với tôi rằng anh ấy không còn nơi nào khác để đi nếu một ngày anh ấy gặp khó khăn hay đối mặt với nguy hiểm cận kề. Anh ấy sẽ tới đó. Bồ tự tin thế hay sao? Đúng vậy. Sau câu nói tự tin vừa rồi của Chi, khiến cho Tú Anh chỉ còn biết im lặng mà không thể nói thêm được lời nào nữa. Tú Anh đưa mắt nhìn xung quanh, bởi xe của hai người vừa từ đường cái rẽ vào một con đường đất gập ghềnh và lầy lội. Có lẽ nơi này vừa trải qua một cơn mưa rào nhiều giờ, cho nên con đường đất này mới trở nên khó đi tới như vậy. Lúc này, tại trụ sở công an phường, nơi Nghĩa đang cầm trên tay lệnh bắt khẩn cấp và đối tượng được ghi rất cụ thể bên trong không ai khác chính là Công và Chi. Nghĩa đứng đợi ở bên ngoài cho tới khi xe của Nam từ cổng chính lao vào trước mặt của Nghĩa thì dừng lại. Không đợi Nam kịp xuống xe thì Nghĩa đã lao nhanh tới, giọng nói thì gấp gáp hơn. Nghĩa nói, chúng ta phải đi ngay thôi, có chuyện rồi. Nam ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Có án mạng nữa rồi, có hai nạn nhân vừa được tìm thấy đêm qua. Dân sống xung quanh đang phát hiện ra thi thể của họ rồi báo cho chúng ta biết. Giờ tôi và cậu phải nhanh chóng đi tới đó. Hiểu ra vấn đề nên Nam không có tiếp tục hỏi mà nổ máy rồi quay đầu xe hướng ra đường. Nam nói, vậy phải nhanh nhanh lên đi. Nghĩa tay vẫn cầm chặt lệnh bắt mà leo lên trên ngồi sau tay lái của Nam. Cả hai đi tới nơi lúc này phía công an đang bắt đầu phong tỏa hiện trường vụ án mạng, khiến cho hai người đàn ông trẻ và một người bị thương hiện tại đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Đến hiện trường vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày hôm qua, không quá khó để biết được chính xác địa chỉ cụ thể của căn nhà đó, bởi phía ngoài đang tập trung khá đông người dân ở phía bên ngoài của ngôi nhà này. Làm ơn nhường đường để cho chúng tôi vào bên trong. Cảm ơn nhé. Nghĩa bước tới trước Nam. Vừa đi, vừa dùng tay đẩy nhẹ đám người đang hiếu kỳ nhìn vào bên trong ngôi nhà sang hai bên. Phía trong, tổ khám nghiệm đang làm việc. Nghĩa và Nam vào tới được bên trong chỗ hai xác nạn nhân vẫn còn đang nằm gục ở trên sàn nhà. Nam hỏi một đồng nghiệp đang làm việc với thi thể của một trong hai nạn nhân. Rốt cuộc đã tìm hiểu được nguyên nhân dẫn tới tử vong của hai người đàn ông này chưa? Quan sát trên thi thể của nạn nhân, người đồng nghiệp vừa dùng tay kiểm tra thi thể vừa trả lời câu hỏi của Nam. Không hề có dấu hiệu bị chết do va đập hay bị tác động từ bên ngoài, có thể dẫn tới tử vong vậy. Nghĩa liền hỏi, vậy thì vì sao họ lại chết vậy? Người đồng nghiệp giải thích, họ chết có lẽ là do bị ngộp thở. Các anh hãy nhìn dấu tay này trên cổ của nạn nhân xem, rất quen có phải không? Nam vội nhận lấy găng tay từ người đồng nghiệp vừa rồi, đeo nhanh găng tay vào. Nam bước tới dùng tay khẽ đẩy nhẹ cổ của nạn nhân hướng lên trên để có thể quan sát được kỹ hơn. Vừa nhìn thấy dấu tay, Nam đã ngạc nhiên tới mức phải hét lên. Cái gì thế này? Giống y như cái chết của hai nạn nhân mới đây là Đại và Tùng hay sao? Người đồng nghiệp có biển hiệu tên Hưng liền nói nhanh. Đúng là như vậy đấy. Nghĩa đứng ở phía sau lưng của Nam cũng đã lên tiếng hỏi. Đã xác nhận danh tính của hai người này chưa vậy? Hưng trả lời. Hiện đã xác nhận được thông tin của hai người này. Một người tên Tuấn, còn người còn lại thì tên là Vũ. Cả hai người này đều có liên quan tới Đại và Tùng. Cả hai đều là đàn em dưới trướng của tay Đại. Nam ngạc nhiên nói. Cả hai sao? Đúng vậy. Nghĩa vội nói thêm. Vậy xem ra vụ án này có thể xem là trả thù được rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ trước khi hắn giết chết thêm nhiều người nữa. Nam gật đầu trả lời. Đúng vậy. Nhưng giờ hung thủ là nam hay nữ, chúng ta vẫn còn chưa biết. Hắn vẫn đang ở trong bóng tối. Theo tôi biết, trước mắt thì phải nhanh chóng điều tra những cái mối quan hệ của Đại và Tùng. Nghĩa là cậu phải tìm giúp tôi, tìm hiểu kỹ xem những năm gần đây, Đại có thù oán với ai hay không. Phải nhanh lên thì may ra mới kịp. Nghĩa gật đầu đáp. Được rồi, tôi sẽ tiến hành điều tra ngay. Ông Hiệp và Công lúc này, cả hai cũng đã lên đường tới nhà cô gái là nạn nhân bị Đại và đám đàn em hại chết năm đó. Công nhìn cha nuôi, đang im lặng mà không hề nói gì thì cảm thấy có phần lo lắng. Công hỏi, cha nuôi đang suy nghĩ gì vậy? Có gì không ổn hay sao? Ông Hiệp thở dài. Ta chỉ sợ là gia đình họ chuyển đi nơi khác mà không có còn ở đó nữa. Nếu vậy thì... Công nhận ra nét mặt lo lắng của cha nuôi thì cũng cảm thấy bất an, bởi anh ta biết nếu như gia đình của cô ta chuyển đi thực như lời của cha nuôi nói thì có thể là chuyến đi này sẽ trở thành vô nghĩa. Sau nhiều giờ đi đường, cuối cùng thì Công cũng đã cùng với cha nuôi của anh ta tìm tới được căn nhà năm đó. Tuy sau nhiều năm cảnh vật nơi này đã có phần thay đổi, nhưng Công vẫn nhớ rất rõ vị trí của ngôi nhà. Đứng trước cửa căn nhà được đóng kín, ông Hiệp hỏi Công, con có chắc chắn là căn nhà này chứ? Công gật đầu nhanh miệng rồi đáp, con nhớ rõ mà, làm sao con có thể quên được? Đây chính là căn nhà năm đó, để con ấn chuông nhé. Nói rồi, Công bước tới đứng sát cánh cửa, đưa tay lên ấn hai lần chuông rồi hồi hộp chờ đợi. Ánh mắt không có rời qua khe cửa để nhìn vào bên trong. Một giọng nói từ bên trong vang lên làm cho Công thở phào nhẹ nhõm. Một người phụ nữ ước chừng độ ngoài 40 tuổi bước ra mở cổng. Thấy ông Hiệp và Công là người lạ mặt, người phụ nữ đã liền hỏi: "Hai người tới đây tìm ai vậy?" Công ấp úng đáp: "Dạ, cô cho con hỏi, có phải con gái của cô đã mất rồi không ạ?" Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Đường Cùng của tác giả Hoàng Kiên. Phần 2 của dị chuyện này, tức là phần kết, sẽ được phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong dị chuyện tới.